Ngang qua thế giới của em. Tác giả: Trương Gia Giai. Diễn đọc: Văn Tâm và Khoa. Chuyện được phát trên trang web chuviblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 20: Những điều nhỏ bé mà đẹp đẽ. Có những thứ xứng đáng để bạn đánh đổi cả mạng sống của mình, nhưng tuyệt đối không phải là thất tình, đua xe, phẫu thuật thẩm mỹ, làm mất hợp đồng và không bao giờ mong muốn được thể hiện một điều gì đó trong suốt cuộc đời. Tôi nhận thấy Mercy biết thở dài hồi nó 4 tháng tuổi. Nó gác đầu lên chân trước, ngước mắt xem tivi như đúng rồi và thở dài thường thường. Điều phiền phức khi nuôi một con chó là lúc bạn viết bài, nó sẽ thu mình dưới bàn của bạn. Lúc bạn nằm trên sofa, nó cũng bò lên sofa sát bên bạn. Lúc bạn đi ngủ, nó sẽ nằm dạng dưới đất, cạnh giường, mà bạn quên rằng nó cũng có cái ổ của mình. Sau đó, bên tai bạn văng vẳng lên hơi thở nhẹ nhẹ của nó. Cho dù bạn đi công tác, thi thoảng bạn vẫn như nghe thấy tiếng thở dài của nó. Cũng có thể, đây lại chính là một điều may mắn. Giống như mỗi lúc ăn cơm, dọn món gì lên, tôi cũng nghĩ về tài nấu nướng của cha mẹ mình. Cho dù xung ngựa xe như nước, ồn ào huyên náo, hay đêm khuya thanh vắng, một thân một mình, tôi vẫn luôn có cảm giác cha mẹ đang ở bên, nhỏ nhẹ, dặn dò đủ thứ. Mặc dù không nghe rõ lời họ, nhưng tôi cảm thấy thân thuộc, ấm áp. Có rất nhiều thứ nhỏ bé, vụn vặt, nhưng đôi khi chúng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, giúp bạn vượt qua những chông gai, trắc trở trên đường đời. Đừng tốn sức nghĩ nhiều về những thứ màu mè, giả tạo. Trên đời có rất nhiều kẻ màu mè, thích thể hiện. Đôi lúc tôi cũng là một trong số những kẻ đó. Nếu còn hơi sức, tốt nhất hãy để dành mà giữ gìn những điều tốt đẹp. Dạo trước, bạn tôi nói với tôi, hợp đồng trị giá mấy trăm ngàn đã không cánh mà bay, khiến cậu ta rất buồn. Tôi hỏi, thế có chết được không? Cậu ta bảo, không. Thế thì nghĩ ngợi làm chó gì? Mấy hôm trước, cậu ta lại chạy đến than thở, lại một hợp đồng trị giá mấy trăm ngàn nữa không cánh mà bay, điền cả tiết. Tôi hỏi, thế có chết được không? Cậu ta bảo, không. Tôi bảo, thế thì những ngợi làm chó gì? Nhưng cậu ta vẫn ảo não, rầu rĩ, vậy thì lái xe đi du lịch giải khuây đi. Cậu ta lái xe, lạng lách trên đường cao tốc, vượt hết chiếc nào đến chiếc kia. Tôi bảo, lái cẩn thận chút đi. Cậu ta bảo, cậu sợ à? Ha ha. Tôi bảo, cậu lái xe kiểu này liệu có chết không? Cậu ta ngẩn ra một lát, đáp, có. Thiên sư, thế sao không lái cho cẩn thận? Cậu ta trầm ngâm một lúc, bảo, quy tắc ứng xử của cậu có vẻ rất thời thượng nhỉ? Tôi bảo, đương nhiên. Hai ngày sau, chúng tôi quay về Nam Kinh. Lúc đi qua Vô Tích, gần đến Trấn Giang, đồng hồ đo tốc độ hiển thị 100 km/h. Đột nhiên, chúng tôi lao vào vùng có bão. Cậu ta gào lên, ôi trời, xe trượt đi rồi. Sau đó, hai tay ôm vô lăng, miệng chửi không ngơi, tiên sư, tiên sư, tiên sư. Không thể đạp phanh vì sẽ càng nguy hiểm. Nhả sạch ga, tốc độ cũng không giảm. Chúng tôi đành buông xuôi, mặc cho chiếc xe thả sức lộng hành, chấp nhận một cú va chạm. Chúng tôi chuyển sang làn đường trong cùng bên trái. Sau đó, xe ngoặt mấy chục độ, xoay ngang, cắm thẳng vào thanh chắn ở làn đường trong cùng bên phải. Chưa đầy một giây, trước mắt tôi bỗng hiện ra hình ảnh các cô nàng cổ động viên bóng đá. Hàng ngàn cô xếp thành hàng dài tích tắp. Có cô mặc áo của đội Ý, có cô mặc áo đội Tây Ban Nha. Các cô ôm trên ngực những trái bong bóng, quả to quả nhỏ, ánh mắt thê lương, ai oán, nước mắt lưng tròng. Anh ơi, anh không cần chúng em nữa sao? Từ đùa đấy. Thật ra khi đó, tôi chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất, gãy cổ mất thôi. Sau đó, tôi chống mắt, nhìn thanh trắng bảo vệ hùng dũng lao đến, toàn thân tôi nhẹ bẫng. Thiên sư, kêu rồi, quả này thì đi rồi, đi rồi. Mũi xe lao thẳng vào thanh trắng, trước mắt tôi hiện lên một vòng cung. Tiếp đó, thân xe đâm mạnh vào thanh trắng, nằm chặn ngang làn đường bên phải. Người anh em của tôi ôm chặt vô lăng, bàng hoàng, sững sờ. Tôi ngửi thấy mùi vị cháy khét của túi khí và mùi dầu sặc sụa trong khoang xe. Tôi vừa tháo dây an toàn, vừa quát, xuống xe thôi, thiên sư. Có thể chiếc xe không tự bốc cháy, nhưng chẳng may, một gã mương nào đó vô tình không để ý đường, đâm vào thì sao? Nếu thế chắc phải đến gần Tết, chúng tôi mới mở mắt ra được trong bệnh viện. Chúng tôi xuống xe, trời vẫn mưa như trút nước. Tôi mở cửa ghế sau, thấy iPad văng ra ghế sau. May mà không vỡ nát, tôi thở phào. Tiếp đó, tôi mở cốp, lật tấm lót tìm biển quảng cáo. Tiếp đó, hai chúng tôi đi bộ về phía trước, tìm một chỗ để trú mưa và tránh xe. 20 phút sau, tất cả đã có mặt. Dây an toàn được căng lên, khoanh vùng vụ va chạm. Tình trạng xe mới thật là thê thảm. Nắp capo nát bươm, động cơ sắp rụng ra. Ừ, thì cứ thoải mái mà chụp hình đi. Cũng may mà chúng tôi đã kiên quyết không mua ô tô Nhật. Cả đống người có mặt, việc ai nấy làm. Còn chúng tôi thì gửi xe bảo hành của hãng đi ký tên. Ai cũng suýt xoa. Các anh thật may mắn, không có xe chạy phía sau. Chắc là đầu năm các anh đã cung tế giải hạn gì đó nên mới được lành lặn thế này. Quả là kỳ tích. Vân vân và vân vân. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2012. Tôi vừa trải qua sinh nhật lần thứ 32 được 9 ngày. Sau sinh nhật, không biết điều gì rung rủi, có bao nhiêu vòng tràng hạt, tôi bỏ ra đeo hết lên tay. Điều này hoàn toàn bất thường so với tính cách của tôi, bởi vì nếu đeo hết các chuỗi tràng hạt sẽ rất nặng. Nhưng không hiểu sao, tôi không tháo chúng ra. Tính kỹ mới thấy, đây là lần thứ tư tôi vượt qua cửa tử, tập tễnh về lại với nhân gian. Lần này sự việc cũng xảy ra vô cùng bất ngờ, và tôi đều thoát chết trong gang tấc. Tôi hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng lần nào cũng có một di chứng để lại. Di chứng sau mỗi lần thoát nạn là tôi trở nên bớt so đo và tính toán hơn. Giải quyết xong các thủ tục, chúng tôi ra ga tàu. Lúc đứng chờ tàu, bạn tôi đột nhiên bảo: "Giờ tôi đã thấm câu nói của cậu. Mỗi lần gặp phải chuyện gì, hãy hỏi liệu mình có chết được không? Không chứ gì, thế thì mặc xác nó đi. Còn nếu có, kiến sư, đừng có dại." Có những thứ xứng đáng để bạn đánh đổi cái mạng sống của mình, nhưng tuyệt đối không phải là thất tình, đua xe, phẫu thuật thẩm mỹ, làm mất hợp đồng, và không bao giờ mong muốn được thể hiện một điều gì đó trong suốt cuộc đời.